Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, về nhà. Đường đất bên trên, thỉnh thoảng tràn ngập lên nhàn nhạt Trần Yên. Tuy rằng này Trần Yên rất ít, nhưng cũng là không thể tránh khỏi sẽ đem y vật làm bẩn. Trên đường dồn dập người đi đường nhưng là không quan tâm chút nào. Làm Hoàng trên mặt tràn đầy hoàng hôn lúc quy ra ý cười. Mà giờ khắc này, những này thô giáp nông gia hán tử nhưng là lâm vào kinh ngạc. Chỉ thấy một bên một vị ăn mặc sạch sẽ ngắn bố y áo tiểu tử thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Nhưng cũng xa lạ như thế. Ha ha, Giang đại ca ngươi nhìn cái gì đây? Ta là tiểu nhị a, ngươi không nhận ra được a? Vương Nhị Tung nhiên nở nụ cười. Quay về này nhìn cái không ngừng mà hán tử kêu ầm lên. Ngươi thực sự là tiểu nhị a? Ha ha, ngươi biến hóa này vẫn đúng là đại a. Ta đều không nhận ra được. Hán tử nghe vậy sững sờ. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Sang sảng cười nói. Mồ hôi. Ta đây cũng không sao lần đi. Quên đi. Giang đại ca ta vội vã về nhà. Trước hết không nói a. Ta đi rồi. Vương Nhị theo cười nói. Nhìn thấy hán tử kia gật đầu khen hay. Lại cấp tốc nhanh hơn bước tiến đi về phía trước. Dọc theo con đường này. Các loại kinh ngạc mê hoặc ánh mắt không ngừng. Vương Nhị từng cái lên tiếng chào hỏi. Tiếng cười không ngừng. Trêu đến sắp tới nhà thời gian. Khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi cười cứng ngắc. Hô, bang này đại lão gia cũng thực sự là đủ nhiệt tình. Từ náo nhiệt đường phố đi ra. Vương Nhị nhổ mạnh khẩu khí. Ngoài miệng cười mắng. Nhưng trong lòng hoàn toàn là hưởng thụ tư vị. Này thật sự giống nhau trước đây. Hoàn toàn không cần câu tâm đấu giác. Dân phong thuần phác a. Cười mắng sau khi, Vương Nhị ngẩng đầu nhìn phía mấy trăm mét ở ngoài. Này càng thêm quen thuộc mà thân thiết sân. Từng cái dây leo lan tràn ở góc tường. Tăng thêm một vệt ý mới. Càng xem trong lòng càng là khuấy động. Cũng không biết đợi lát nữa cha mẹ thấy được sẽ như thế nào. Lúc này liền không nhịn được lần thứ hai tăng nhanh bước chân. Mấy giây sau khi liền đi tới phụ cận, đứng bên ngoài tường viện, từng trận mùi thơm từ giữa bay ra, bay vào Vương Nhị trong mũi, không nhịn được để hắn say sưa trong đó. Thực sự là quen thuộc mà mê người vị thơm a. Ai vậy? Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng thanh âm quen thuộc từ giữa truyền đến, còn có một từng bước càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nghe đến đây, Vương Nhị nụ cười rũ phát sán lạn. Bận bịu thu dọn thật quần áo, điều chỉnh tốt vẻ mặt tư thế, tựa ở cạnh cửa tường viện bên trên, một bộ công thức hóa nụ cười, đối diện trước đại môn đất trống, chậm đợi cười nhìn cha đợi lát nữa kinh ngạc cùng kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng thoáng cảnh giác bất an âm thanh truyền ra. Rốt cuộc là ai vậy? Mau chạy ra đây. Không phải vậy thì đừng trách ta không khách khí a. Vương Nhị nhất thời cười khổ không được. Suýt chút nữa không bật cười. Cứng ngắc tự đem tiếng cười nín trở lại. Nhưng là nhịn màu đỏ chót. Trong lòng không nhịn được vui lên. Nhanh lên một chút đi ra đi. Khà khà, nhìn ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Bình tĩnh mấy chục giây qua đi. Vương Nhị chờ không kiên nhẫn thời khắc. Cửa nhưng là đột nhiên vươn cây côn. Tìm tòi là sẽ quay về. Như vậy nhiều lần ba. Bốn lần. Một viên quen thuộc nét mặt già nua đột nhiên đập vào mi mắt. Mà đầu lâu kia lúc đầu còn chưa chú ý. Lập tức dư quang quét qua. Đang muốn thu hồi thời khắc. Lại đột nhiên lập tức ở không trung. Thời không dường như đột nhiên ngưng trệ giống như vậy. Tấm kia quen thuộc nét mặt già nua không nhúc nhích. Sau một khắc, cơ giới hóa chuyển động. Đối diện cửa dựa vào tường thằng nhóc con. Giống, Vương Nhị vui lên. Há mồm giống to. Dương nanh múa vuốt. Một bộ ăn thịt người dáng dấp. Nhưng chỉ thấy cha không nhúc nhích. Con mắt đều không chớp một cái. Lẳng lặng dừng ở hắn. Nhìn hắn không khỏi thả tay xuống đến. Tràn đầy lúng túng. Ngạch, ha ha. Cha, đừng nhìn ta như vậy. Nhìn ta còn quái. Trách xin lỗi. Vương Nhị gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, không hề trước đây hờ hững hào hiệp dáng vẻ, ngược lại như một bình thường tiểu đứa trẻ phạm lỗi lầm. Không biết làm sao, dứt lời, cha đầu lâu duỗi trở lại. Trước cửa lại là không đãng một mảnh, bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tình cảnh này, nhìn Vương Nhị không khỏi sững sờ. Đây là một tình huống thế nào? Lập tức tò mò từ bên cạnh đi ra, mang theo tâm tình kích động, chuẩn bị chính thức bước vào gia tộc. Sau một khắc, cha cha, ngươi làm gì thế đâu đây là? Ta vừa trở về ngươi cứ như vậy đối với ta à? Vương Nhị giống to chạm đích chạy trốn, nhưng là không một chút nào nhanh, cùng cái bình thường đứa nhỏ tốc độ. Mà phía sau, cha bắt đầu dương nanh múa vuốt, trong tay cầm cái kia lại lớn vừa thô gậy, trên không trung vung vẩy. Một bên niệm phía trước Vương Nhị theo sát không nghỉ, một bên khuôn mặt dữ tợn gào thét. Thằng nhóc con ngươi trường khả năng a, lão tử ngươi cũng dám đùa bỡn a, đừng chạy, cho lão tử dừng lại, xem lão tử không đem chân ngươi cho đánh gãy. Cho ngươi lâu như vậy không trở về nhà, về nhà liền soàn soạt nhĩ lão tử ta với ngươi lão nương. Đừng chạy, không chạy chính là ta kẻ ngu si. Nương, cứu ta a, cha điên rồi, mau tới cứu ta a, Vương Nhị hô to. Xoay chuyển một vòng bỏ chạy tiến vào sân bên trong, chỉ thấy lão nương kích động đứng lên, hai con mắt bên trong mơ hồ hiện ra lệ quang. Thấy vậy, chạy trốn bên trong Vương Nhị, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hổ thẹn. Đúng vậy a, hắn cùng với Vương Đằng hai người đều rời đi bọn họ, độc lưu lại cha mẹ hai người. Hơn một năm nay thời gian liên điểm, gật lia lịa tin tức đều không có. Bọn họ thì lại làm sao không lo lắng cùng lo lắng đây. Sau một khắc, Vương Nhị bỏ chạy đến lão nương phía sau, lôi kéo nàng áo bào, vô cùng đáng thương nói. Nương, ngươi nhìn một cái cha, ta đã trở về muốn đánh ta, thiệt thòi ta còn như thế nhớ hắn đây. Ha ha, tiểu nhị hơn một năm nay chịu khổ chứ, ngươi nhìn một cái ngươi, đều gầy nhiều như vậy. Lão nương vuốt ve Vương Nhị khuôn mặt, đau lòng nói rằng. Mà một khác bên, cha đuổi vào, một mặt hung tợn gọi vào. Thằng nhóc con tới đây cho ta, chớ né ở mẹ ngươi phía sau, lão tử ngày hôm nay nhất định phải mạnh mẽ đánh ngươi một trận, cho ngươi rất sao đùa bỡn lão tử chơi. Nghe vậy, Vương Nhị không khỏi miệng vừa kéo. Này cha là ăn hỏa dược đi, như thế trùng, thiệt thòi trước hắn còn vẫn muốn bọn họ sẽ làm sao kinh hỉ, làm sao ấm áp rất đúng đợi hắn. Kết quả quay đầu lại chính là đánh một trận a. Ngươi dám, ngươi nếu dám đánh tiểu nhị, nhìn ta ngày hôm nay làm sao trừng trị ngươi. Lão nương chạm đích một hung, thô bạo phân tán, lập tức phục hồi tinh thần lại, gương mặt nhu hòa. Tiểu nhị đừng sợ, ngươi hắn chính là một khốn nạn, có nương ở, chắc chắn sẽ không để hắn đánh của. Ừ, Vương Nhị ngoan ngoãn gật đầu, ôm lão nương, thỉnh thoảng hướng về phía đối diện cha lè lưỡi, một mặt khiêu khích. Đối diện cha tức giận, hừ hừ đem vật cầm trong tay gậy vứt đi, cùng Vương Nhị cách không phân cao thấp, nhưng trong lòng thì tràn đầy mừng rỡ, nhưng không có đem kỳ biểu lộ ra. Một phen làm ầm ĩ sau khi, bữa tiệc mới lần thứ hai bình thường bắt đầu. Bất đồng là, có thêm cái xa cách hơn một năm lâu dài Vương Nhị, cha mẹ càng là cùng nhau cho hắn đĩa rau. Vẻn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, hai tay hoàn không được bát ăn cơm bên trong chất lên cao cao cơm nước. Cha mẹ, các ngươi ăn a, đừng tịnh kẹp cho ta a, Vương Nhị cười khổ không được. Một tay nâng bát ăn cơm, dường như một ngọn núi nhỏ. Nói thật, uẩn thần cảnh hắn từ lâu không cần ăn những này ngũ cốc hoa màu. Thậm chí ăn nhiều còn không lợi cho tu hành, sẽ nhờ đó ô nhiễm vô cấu thân thể. Cùng nương khách khí cái gì? Nương cũng không phải không biết ngươi lượng cơm ăn lớn. Ăn đi, không đủ còn có, nương lại cho ngươi làm. Chính là, hơn một năm không trở lại. Sao, thằng nhóc con còn biết theo chúng ta khách khí? Nhìn thái độ ngữ khí tuyệt nhiên bất đồng cha mẹ, Vương Nhị chỉ có thể ứng với được, lưu loát lay nuốt vào trong bụng. Ngược lại cũng lớn không được chính là tốn chút công phu đến thời điểm thanh lý một phen là được rồi. Nhưng cha mẹ thịnh tình lại không thể bởi vậy từ chối rồi. vừa ăn, một bên trò chuyện, quen thuộc tiếng cười cười nói nói xuất hiện lần nữa tại đây tiểu viện bên trong. Phá lệ ấm áp, đúng rồi, cha, mẹ, Vương Đằng tên khốn kia có hay không đã trở lại a? Sau khi cơm nước no nê, Vương Nhị cười nhạt, hỏi, sao nói chuyện đây, cái gì khốn nạn không khốn nạn, đó là ngươi đại ca. Lão nương đâm đâm Vương Nhị đầu, bất mãn nói, đại ca ngươi có thể so với ngươi mạnh khỏe hơn nhiều. Nửa năm trước sẽ trở lại xem qua chúng ta một lần. Cũng không phải như ngươi, ở bên ngoài chơi điên rồi, trở về còn muốn dằn vặt nhĩ lão tử ta. Cha nguýt một cái, trên bàn cơm tình thương của cha phảng phất lần nữa biến mất. Lạnh nhạt ghét bỏ nói, Vương Nhị không khỏi cười khổ. Đây là ta muốn dằn vặt ngươi sao? Này rõ ràng là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Cũng không biết cuối cùng là ai cầm gậy niện người. Lập tức mới bất đắc dĩ hỏi lần nữa. Vậy hắn thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Thời gian hơn một năm không thấy. Hắn cũng không cấm có chút bận tâm Vương Đằng. Tuy rằng tên kia đáng trách là đáng hận điểm. Nhưng xác thực đối tốt với hắn. Hơn nữa càng là hắn hậu đài. Một điều cuối cùng đường lui. Vậy thì càng có cần phải quan tâm nhiều hơn quan tâm. Ừ, chính là như vậy không sai. Đằng Nhi cũng còn tốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Lão nương khẽ mỉm cười. Nói rằng, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia lo lắng cùng lo lắng. Thật ứng với câu nói kia. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Mà một bên, không nói lời nào cha nhưng là tự nhiên thở dài. Cha cái gì cũng không hiểu. Tuy nhiên biết các ngươi đều là người làm đại sự vật. Dứt lời, bầu không khí vì đó chìm xuống. Vương Nhị trong lòng thở dài. Ta cũng không hy vọng xa vời cái gì. Chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi hai có thể bình an. Có thời gian sẽ trở lại nhìn chúng ta. Ta và ngươi nương sẽ một mực trong nhà chờ các ngươi. Cha tiếp tục nói. Mà Vương Nhị nhìn lại. Thời khắc này. Đột nhiên có vẻ là như thế xa lạ cùng xa xút. Trầm mặc chốc lát, Vương Nhị đánh vỡ trầm trọng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đùa giỡn nói, cha, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi. Đến thời điểm ta liền đem Vương Đằng nắm về, để chúng ta một nhà vĩnh viễn cùng nhau. Dứt lời, cha cùng lão nương nhưng là không khỏi nở nụ cười. Cha càng là đầy mặt không tin cười nhạo nói, được chưa ngươi? Liền ngươi còn muốn bắt đại ca ngươi, ngược lại còn tạm được, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.